Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751: Tinh thành Mộ Hải. Tại Lý Nguyên tầm mắt cuối cùng, có một cây nguy nga vô tận, ngang qua toàn bộ tinh không khổng lồ thiên trụ. Thiên trụ dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Hai đầu riêng phần mình thông hướng không lường được sâu trong tinh không, bị hắc ám vô tận thôn phệ, mà thiên trụ tầng ngoài thì là màu đen cùng màu vàng xen lẫn, tuyên khắc lấy vô số thần bí đường vân. Dù là cách xa nhau vô tận xa xôi, những đường vân này vẫn là có thể thấy rõ ràng, mà nó phát tán ra khí tức lại là phảng phất giống như vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, khiến cho Lý Nguyên trong lòng cũng nhịn không được sinh ra sùng bái cảm giác. Chợt nhìn, phảng phất như là một vị không thể tưởng tượng nổi tồn tại lưu lại binh khí. Dù là vô tận năm tháng trôi qua, nó vẫn sáng rực sinh huy chiếu rọi toàn bộ thiên địa, bất hủ thiên chủ. Lý Nguyên nhẹ giọng tự nói, hắn rõ ràng, một cây kia thiên trụ chính là trong truyền thuyết bị bất hủ thiên địa người khai sáng lưu lại dưới. Toàn bộ bất hủ thiên địa, chống trời chi trụ, cũng được xưng chi là bất hủ thiên trụ, đây là tam đại bất hủ thần điện bên trong lưu truyền đi ra truyền thuyết. Hẳn là thật, ao ao ao tương đương, bất hủ thiên trụ tầng ngoài vô số thần bí đường vân, không ngừng phóng xuất ra từng vòng trùng trùng điệp điệp thần hà. Những thần hà này ẩn chứa kinh người vĩ lực, càng hướng ra bên ngoài xung kích, dần dần diễn biến vì các loại hỏa diễm, dòng nước, kim quang, sương mù. Hỏa diễm như dòng sông vây quanh thiên trụ, dòng nước tùy ý tung hoành hư không, giống như thải hà băng rua. Kim quang có linh, ở khắp mọi nơi, chói lóa mắt, sương mù tỏ khắp, hàn băng như chùy treo ở hư không, chiết xạ ra vô số quang ảnh, rất nhiều dị tượng khiến cho mảnh tinh không này chói lọi mà mỹ lệ. Bất quá, đây chỉ là biểu tượng, toàn bộ tinh không nhất làm cho Lý Nguyên rung động hay là cái kia từng tòa vô cùng to lớn, phá toái không chịu nổi, bao quanh bất hủ thiên trụ tinh không đại lục. Mỗi một tòa tinh không đại lục đều vô cùng rộng lớn. Nếu là cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện trong đại lục đông đảo thành trì cổ lão. Đây là tinh thành, mỗi một tòa khổng lồ phá toái đại lục đều là một tòa tinh thành. Trong truyền thuyết, mỗi vị tinh thành chi chủ vẫn lạc, tinh thành đều sẽ hóa thành vật vô chủ, tại bất hủ thiên địa vô hình quy tắc ảnh hưởng dưới, cuối cùng đều sẽ phiêu lưu đến bất hủ thiên trụ. Lý Nguyên xa xa nhìn qua, trong lòng có không hiểu rung động. Nơi này chôn giấu lấy bất hủ thiên địa trong lịch sử từng tòa mất đi tinh thành. Tinh thành như biển, vùng tinh không này cũng được xưng chi là tinh thành Mộ Hải. Lý Nguyên thầm nghĩ, nơi này là toàn bộ bất hủ thiên địa thần bí nhất khu vực một trong, cũng bị công nhận là một chỗ đầu nguồn chi địa, hủy diệt chi địa. Đông đảo tinh thành dần dần phiêu lưu tới gần bất hủ thiên trụ, càng đến gần bất hủ thiên trụ tinh thành, đại lục liền càng là mục nát rách nát, thậm chí không ít đều là chia năm xẻ bảy, cho đến cuối cùng triệt để chôn vùi vào bất hủ thiên trụ, thả ra vô tận trong thần hà. Mà vẻn vẹn Lý Nguyên quan sát đã gặp được vượt qua 3.000 tòa tinh thành, bây giờ bất hủ thiên địa hết thảy mới hơn 200 tòa. Cơ bản đều là gần nhất chục tỷ năm bên trong đản sinh. Từ đó có thể biết tinh thần Mộ Hải tinh thành đều là cỡ nào cổ lão. Chỉ sợ có mấy ngàn trăm triệu năm trước đản sinh tinh thành. Lý Nguyên, Tiểu Mộ thanh âm tại Lý Nguyên trong đầu vang lên, có chút cảm khái nói. Vô luận là chúa tể mở tinh thành, hay là chí tôn mở tinh thành, đều không ngoại lệ. Cuối cùng mỗi tòa tinh thành cũng sẽ ở bất hủ thiên trụ tác dụng dưới hủy diệt, hóa thành nguyên thủy nhất dòng năng lượng, trở về bất hủ thiên địa bản thân. Đây là bất hủ thiên địa bản nguyên quy tắc. Lý Nguyên hiểu rõ, bất hủ thiên địa rộng lớn vô tận. Quy tắc vận chuyển hoàn thiện, hoàn toàn chính xác, rất không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng, vùng thiên địa này sẽ là một vị nào đó cường giả đơn độc mở ra tới, đây chính là vĩnh hằng cảnh sao? Tiểu Mộ, người bảo tàng ngay tại phương này trong tinh không sao? Lý Nguyên hiếu kỳ hỏi, phía bên trái bay bên đi thôi. Tiểu Mộ nói, tìm đến Hồng Hà Chí Tôn Tinh Thành, ta cho lễ vật ngay tại Hồng Hà Chí Tôn Tinh Thành bên trong, Hồng Hà Chí Tôn Tinh Thành. Nghe thấy danh tự liền biết, hẳn là Hồng Hà Vũ Minh hai đại chí tôn cộng đồng thành lập tinh thành. Lý Nguyệt tiếp tục tiến lên, lần lượt xuyên thẳng qua hư không, hao phí hồi lâu. Hắn rốt cục tiến nhập tinh thành mộ hải bên trong. Tại mộ biển phía ngoài nhất khu vực đông đảo tinh thành, đại lục đại thể còn duy trì hoàn chỉnh, lại bị vô số năng lượng kỳ dị, quang mang vờn quanh, vẫn như cũ quang mang vô tận, chỉ là toàn bộ đại lục không còn phát ra bất luận cái gì sinh cơ. Lại còn có không ít chuẩn thánh. Lý Ngôn bằng cường đại cảm ứng, trong nháy mắt phát giác được cách đó không xa một chút tàn phá tinh thành trong đại lục. Lưu truyền ra một chút cường giả tung tích ba động, mà đây chỉ là hắn có khả năng quan sát được một vùng khu vực, mặt khác phế khí tinh thành đâu? Sẽ không có cường giả đợi ở trong đó sao? Bởi vậy liền có thể phỏng đoán, hội tụ tại tinh thành mộ hải chuẩn thánh cường giả thậm chí đế cảnh, khẳng định không phải số ít. Mỗi tòa tinh thành, tại phồn thịnh lúc, đều hội tụ số lớn đế cảnh cùng đê giai chuẩn thánh. Tinh thành chi chủ một khi vẫn lạc, vô luận là bởi vì vũ giới kết thúc mà tọa hóa, hay là bởi vì cực đặc thù nguyên nhân vẫn lạc, đều sẽ làm cả tinh thành đi hướng không thể nghịch hủy diệt. Tinh thành hủy diệt, cũng sẽ lưu lại rất nhiều kỳ trân trọng bảo. Tiểu Mộ truyền âm nói, liền hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây tầm bảo, bởi vậy, trong lịch sử bất kỳ cái gì một tòa tinh thành vừa hủy diệt lúc, là bảo vật nhiều nhất, sẽ dẫn tới bất hủ thiên địa vô số cường giả đến tập trung tầm bảo. Không thiếu đế cảnh đỉnh phong thậm chí chúa tể tồn tại, những cường giả này đến nhanh, đi cũng nhanh, dưới tình huống bình thường, cách mỗi mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm mới có một tòa tinh thành hủy diệt, cho nên tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong, toàn bộ tinh thành mộ hải đều là tương đối yên tĩnh. Tiểu Mộ giải thích nói, Lý Nguyên giật mình, tinh thần mộ hải phế khí tinh thành, tuyệt đại bộ phận đều đã bị nhiều đời cường giả tìm kiếm qua. Có bỏ sót bảo vật rất ít. Rất khó hấp dẫn một chút cường giả tuyệt đỉnh trường kỳ đợi ở chỗ này, trường kỳ dừng lại ở đây. Tuyệt đại bộ phận chỉ là chuẩn thánh, tiểu mộ. Như vậy tới nói, Hồng Hà Chí Tôn Tinh Thành, không phải cũng bị số lớn cường giả tìm kiếm qua. Lý Nguyên nhịn không được nói, ngươi lưu lại bảo tàng như giấu ở Chí Tôn Tinh Thành nội bộ. Chẳng lẽ còn có ở đây không? Hẳn là còn ở. Tiểu Mộ cười, ngươi đừng quá lo lắng, trên thực tế, mỗi một tòa tinh thành hủy diệt lúc, tinh thành bên trong tuyệt đại bộ phận cường giả đều không giống một tòa vũ giới. Đều sẽ bình thường rút lui, Tiểu Mộ giải thích nói, Lý Nguyên suy tư, giống như thiên lạc tinh thành. Nếu như thiên lạc vũ giới hủy diệt, thiên lạc chúa tể bỏ mình. Giống Hồng Liên phủ các loại đông đảo thần phủ cường giả đều là vô sự, chỉ là không cách nào tiếp tục dừng lại tại tinh thành bên trong, những này còn sống cường giả. Bọn hắn mang theo người bảo vật, tự nhiên đều sẽ mang đi, mà Chí Tôn tinh thành càng thêm khổng lồ, càng ẩn chứa Chí Tôn lưu lại đông đảo trận pháp, tinh thần tiến vào tinh thần mộ hài. Liền sẽ thụ bất hủ thiên địa vô hình quy tắc bảo hộ. Đại lục rất nhiều khu vực đều không thể cưỡng ép phá hủy. Dù là Chí Tôn đã qua đời đi, tại không làm trái bất hủ thiên địa vô hình quy tắc tình huống dưới, chúa tể cũng không cách nào trực tiếp dung chuyển Chí Tôn trận pháp. mà Chí Tôn bình thường khinh thường tại đi vào tinh thần mộ hải. Tiểu Mộ trịnh trọng nói, cho nên Chí Tôn tinh thành thường thường đều bảo tồn tương đối hoàn hảo, những này Chí Tôn trận pháp sẽ không mất đi hiệu lực. Lý Nguyên hiếu kỳ, cho dù là đỉnh cấp đế binh, tại tuế nguyệt ăn mòn dưới, cuối cùng cũng sẽ mục nát, huống chi là Chí Tôn trận pháp. Ha ha, Chí Tôn trận pháp cuối cùng xác thực sẽ mất đi hiệu lực, nhưng này cần đầy đủ thời gian dài. Cách Bắc Hà đại ca bọn hắn mất đi cũng mới hơn 2 tỷ năm. Hồng Hà Chí Tôn tinh thần hẳn là tinh thành mộ hải trẻ tuổi nhất Chí Tôn tinh thành. Tiểu Mộ cười, đây cũng là ta tràn ngập lòng tin nguyên nhân. Lý Nguyên không khỏi nhớ tới năm đó Tiểu Mộ lần đầu đề cập hắn lưu lại bên dưới bảo tàng lúc đã từng nói qua, vẻn vẹn đi qua mấy chục ước năm, hắn chuẩn bị bảo tàng hẳn là bình yên vô sự. Siêu Lý Nguyên hóa thành một đạo lưu quang, dần dần hướng về mộ biển sâu chỗ bay đi. Càng là xâm nhập, liền có một cỗ vô hình uy áp bao phủ phương này tinh không. Cũng phong cấm thời không khiến cho xuyên qua thời không đều càng chật vật. Cuối cùng, lấy Lý Nguyên thực lực, đều chỉ có thể từ từ phi hành, tương đương, bơi ở trong hư không sương mù. Kim quang, hỏa diễm các loại vật chất, thỉnh thoảng sẽ xung kích đến Lý Nguyên trên thân, giống những kim quang kia tùy tiện có thể chôn vùi hàng tinh. Nhưng đối với Lý Nguyên không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, từ từ bay đến Hồng Hà Chí Tôn tinh thành chỗ khu vực, phải hơn nửa ngày, Lý Nguyên rất có kiên nhẫn, lại một đường tiến lên. Hắn cũng có chút cảnh giác, kiệt lực thu liễm khí tức, tránh né lấy ven đường không ít chuẩn thánh thậm chí đế cảnh dò xét, mặc dù không sợ, nhưng có thể bớt chút phiền toái đều là tốt. Hơn nửa ngày sau, Lý Nguyên xuất hiện tại một tòa khổng lồ rộng lớn đại lục trên không. Quan sát xuống dưới, có vô số thành trì cổ lão treo ở trên đại lục, ẩn ẩn cùng đại lục là một cái chỉnh thể, kể rõ đã từng phồn hoa. Mà tại đại lục trung tâm, có hai tòa chí cao cung điện, dù là cách xa nhau rộng lớn tinh không, Lý Nguyên vẫn có thể cảm nhận được cái kia hai tòa cung điện đánh thẳng tới khí tức áp đảo đại lục rất nhiều thành trì. Phía trên cung điện, Chí Tôn điện đường sao? Lý Nguyên nỉ non tự nói. Hắn phảng phất nhìn thấy đã từng một cái phồn hoa tới cực điểm tinh thành đại lục. Vạn đế cộng tôn hai đại chí tôn, mấy triệu chuẩn thánh tại giới này tu hành, đó là cỡ nào rộng lớn tràng cảnh. Nhưng tuế nguyệt trôi qua về sau, chỉ để lại những này vứt bỏ tĩnh mịch đại lục, đó là ba cốt cung điện, đó là đông tu tĩnh tu chi địa, đó là cái kinh tài tuyệt diễm tiểu gia hỏa, đáng tiếc xuất sinh quá muộn, đó là vi tề nha đầu. Tiểu Mộ thanh âm vang lên, trong thanh âm thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Đại ca, ta lại trở về, ta lại về tinh thành tới. Lý Nguyên trong lòng thở dài, lẳng lặng chờ đợi. Ba cốt, đông tu, vi tề, những tên này tại hắn biết trong tình báo cũng không lạ lẫm, đều từng là cùng Bắc Hà Chí Tôn dưới trướng chúa tể cùng đế cảnh cường giả tối đỉnh, lại đều là xuất từ Hồng Hà vũ giới. Hết chương.